Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 159, em thật ngốc, anh đã làm bị thương. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm ảnh Ôn Niệm Nam từ năm lớp 2 tới lớp 6 trong cuốn nhật ký cũ. Và chợt nghĩ ra điều gì đó khi nhìn thấy hai chữ cái GYS và WNN. GYS WNN là Cố Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam. Cuốn nhật ký trên tay anh như thu hút anh mở nó ra. Nhưng nó không thể mở mà không có mật khẩu khi nó đã bị khóa. Cố Ngôn Xanh đã thử một vài mật khẩu. Ngày sinh của Ôn Niệm Nam và ngày sinh của mẹ Ôn Niệm Nam vẫn sai. Cố Ngôn Xanh nhìn xuống chiếc áo khoác trắng trên tay và sau đó nhìn vào cuốn nhật ký. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt anh. Anh ấy đã thử mật khẩu. Khóa mật khẩu đã được mở. Hóa ra là mật khẩu này. Mật khẩu là ngày sinh của Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh hít một hơi thật sâu và từ từ mở cuốn nhật ký. Và phát hiện ra rằng ngày của cuốn nhật ký thực sự được viết ở M9. Khi Ôn Niệm Nam mới 14 hay 5 tuổi, bài báo đầu tiên là do mẹ Ôn viết. Nhưng khi chuyển sang bài thứ hai, thứ ba, bàn tay đang cầm cuốn nhật ký của đột nhiên cứng đờ. Trong mắt Cố Ngôn Xanh hiện lên vẻ khó tin. Ngày 6 tháng 7 năm M9, hôm nay tôi đến gặp mẹ và mang theo hoa bách hợp yêu thích của bà. Mỗi lần nhớ bà, tôi lại đánh đàn do mẹ để lại. Coi như mẹ vẫn ở bên tôi. Lâu lắm rồi ba tôi không ăn cơm cùng tôi. Nó đã hoàn thành, không ai nói chuyện với tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể viết những lời trong nhật ký sau khi tôi mua nó. Ngày 16 tháng 7 năm M9, bố tôi nói đưa tôi đi dự tiệc. Nhưng tôi không muốn đi. Tôi sợ nhìn thấy những đứa trẻ đó. Nhưng để làm cho bố tôi vui, tôi vẫn đồng ý, có vẻ như đó là bữa tiệc gia đình họ Cố. Một công ty rất lớn mạnh. Tôi hy vọng ở bữa tiệc sẽ có loại bánh kem tôi thích. Ngày 18 tháng 7 năm M9, tôi rất vui vì hôm nay tôi đã đến bữa tiệc. Tôi đã gặp một thiên thần. Anh ấy mặc một chiếc áo trắng như thể đang phát sáng. Anh ấy đã cứu tôi. Khi tôi bị những đứa trẻ đó cố tình nhốt lại, anh ấy là người chơi piano tốt nhất mà tôi từng thấy. Hóa ra anh ấy tên là Cố Ngôn Xanh. Anh ấy là người thừa kế của tập đoàn Cố Thị. Tên anh ấy rất hay. Tôi rất muốn làm bạn với anh ấy. Ngày 27 tháng 7 năm M9. Hôm nay tôi theo ba đi dự yến tiệc, lại gặp lại thiên sứ ấy. Hắn vẫn luôn bị mọi người vây quanh, vẫn là tồn tại chói mắt nhất. Nhưng tôi không dám đi qua nói chuyện với hắn. Ngồi sang một bên nhìn hắn đã rất hạnh phúc. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có can đảm nói chuyện với anh ấy. Ngày 15 tháng 8 năm M9, hôm nay tôi gặp lại Cố Ngôn Xanh trong bữa tiệc. Lần này anh ấy nói chuyện với tôi. Anh ấy đưa cho tôi chiếc khăn tay để lau vết nước trên người tôi. Trên chiếc khăn có thêu tên anh. Tôi rất vui, cười ngây ngô một lúc lâu. Giống như nhìn thấy được anh thật hiền. Giọng nói của anh thật hay. 28 tháng 8 năm M9. Trong thời gian này, sau khi tan học, tôi sẽ chạy từ trường của mình đến trường của Cố Ngôn Xanh để theo dõi anh ấy một cách bí mật. Trường anh ấy ở rất xa. Anh ấy đã được quản gia đón khi tôi đến. Nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy anh ấy. Hôm nay anh ấy không đi xe mà đi bộ về. Tôi lén theo anh ấy và nhìn anh ấy. Anh ấy dường như đã phát hiện ra tôi. Tôi hơi sợ khi đi theo anh ấy. Điều đó không lịch sự cho lắm. Tôi rất vui khi gặp anh ấy hôm nay. Ngày mai lại đến đi. Ngày 6 tháng 9, M9, hôm nay gặp lại anh ấy. Mừng quá, hôm nay anh ấy mặc áo khoác màu xanh lam. Ngày 11 tháng 9 năm M9, hôm nay trời mưa. Anh ấy không cầm ô, tôi lén đặt ô ở chỗ anh ấy chờ tài xế. Tôi phát sốt khi về nhà trong cơn mưa. Ngày 18 tháng 9 năm M9. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác tua rua màu trắng. nhưng vẫn lựa chọn tự mình đi bộ về. Thì ra là đến nhà Chu Nguyên Phong. Cho đến ngày 10 tháng 6, cuốn nhật ký nói về Cố Ngôn Xanh và những dòng đầy ẩn ý về tình yêu thầm kín của một thiếu niên. Tay của Cố Ngôn Xanh run lên khi lật một cuốn nhật ký. Anh không ngờ Ôn Niệm Nam lại biết anh trước khi học trung học. Trong cuốn nhật ký, có đề cập đến việc anh ta đã đưa một chiếc khăn tay. Cố Ngôn Xanh nhớ rằng anh ta đã đưa một chiếc khăn tay cho một đứa trẻ. Khi đó, có một người chơi một bản nhạc trên cây đàn piano trong góc bữa tiệc. Hắn nghe thấy, hắn rất thích tiếng đàn. Hắn nghĩ rằng thiếu niên này rất tài năng. Anh vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, nhìn thấy ai đó đang tức giận quần áo dính nước bên cạnh bồn rửa mặt. Lúc đó cảm thấy rất trẻ con và đáng yêu nên đưa khăn tay cho anh. Nhưng không ngờ người đó lại là Ôn Niệm Nam, và người đã theo dõi anh. Thời trung học, cậu thường cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Cho đến một lần khi cậu đến nhà Chu Nguyên Phong mà không lấy xe. Người đó đi theo, cậu thấy cậu bé lén lút đi theo nhưng cũng không đi vạch trần. Cậu bé liên tục xuất hiện ở gần trường học của anh trong vài tháng sau đó. Nhưng mỗi nhìn thì thấy cậu đội mũ hay cúi đầu xuống. Cậu bé đều không thể nhìn rõ mặt. Nhiều lần vì tò mò, Cố Ngôn Xanh cố tình nấp vào một góc để xem phản ứng của cậu. Không khỏi mỉm cười khi thấy cậu bé hoảng sợ không tìm thấy người. Sau đó, anh bắt đầu đi bộ đến nhà Chu Nguyên Phong cố ý không đi xe. Lần nào cũng có thể nhìn thấy cậu bé đi theo, nhưng lại không muốn nói chuyện với anh. Sau đó, mỗi lần anh đều quay đầu lại xem anh đều thấy cậu bé đi theo sau phía sau anh. Có một lần trời mưa. Sau đó 2 ngày không thấy thiếu niên kia đi theo hắn. Cố Ngôn Xanh lúc ấy thi thoảng cũng quay phía sau xem tìm hắn. Thiếu gia, cậu đang tìm cái gì? Quản gia nghi ngờ hỏi. Cố Ngôn Xanh nhìn phía sau không có ai. Trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Không có chuyện gì, tôi muốn đi bộ trở về. Chú không cần đi theo tôi. 2 ngày sau, cậu bé cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Khóe miệng Cố Ngôn Xanh mỉm cười đến chính anh cũng không nhận ra được. Chu Nguyên Phong hỏi cậu đã kết bạn chưa? Nhưng Cố Ngôn Xanh không nói. Nhưng sau khi vụ bắt cóc xảy ra, anh nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh mấy tháng. Khi quay lại thì phát hiện cậu bé đã mất tích. Không bao giờ gặp lại cậu bé phía sau nữa. Hóa ra, 2 ngày mất tích đều là vì dính mưa nên bệnh. Người con trai đi theo anh là Ôn Niệm Nam. Sau vụ bắt cóc, Ôn Niệm Nam đã phải nằm viện nửa năm với vết thương của mình. Làm sao cậu ấy có thể xuất hiện sau lưng anh sau khi anh xuất viện và đi theo anh? Cố Ngôn Xanh cầm chặt cuốn nhật ký. Nghẹn ngào nói, em thật ngốc. Mới có thể bởi vì người khác đối tốt với mình một chút lại nhớ lâu như vậy. Ngu ngốc, sẽ dễ dàng bị lừa à, tôi một chút đều không nhẹ nhàng. Sẽ làm em bị thương. Nhẹ nhàng mở cuốn nhật ký tiếp tục đọc. Nhưng khi nhìn thấy ngày tháng, Cố Ngôn Xanh hô hấp ngưng trệ. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Tháng 6 của M10 là khi vụ bắt cóc xảy ra. Ngày 2 tháng 6 năm M10. Tôi phát hiện ra mình thích Cố Ngôn Xanh, nhưng tôi không dám nói ra. Tôi thậm chí không dám nói với anh ấy. Không biết làm thế nào để nói với anh ấy. Tôi sợ anh ấy nghĩ tôi là kẻ mất trí và ghét tôi. Nhưng tôi thực sự thích anh ấy. Gần đây tôi cũng hay mơ thấy anh ấy. Anh ấy cười rất tươi. Anh ấy nghiêng đầu cười với tôi. Tôi thấy thật hạnh phúc. Bàn tay của Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ ngay ngắn và đẹp đẽ. Ánh mắt đầy chua xót. Ngày 4 tháng 6, M10, một ngày trước vụ bắt cóc, tôi muốn lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy. Nhưng tôi sợ, lúc này anh ấy hoàn toàn không biết tôi. Tôi muốn chủ động nói chuyện với anh ấy vào ngày mai. Trước tiên phải kết bạn với anh ấy. Tôi đã nói với bố tôi rằng tôi muốn đi học. Trường trung học của Cố Ngôn Xanh sắp là sinh viên năm thứ hai. Tôi muốn bỏ qua một lớp và học lên năm thứ hai. Bố tôi đồng ý, tôi có thể ở lại trường với anh ấy sau kỳ nghỉ hè. Tôi không thể ngủ được vì hạnh phúc. Cuốn nhật ký đã không còn viết gì nữa. Cố Ngôn Xanh lật hơn chục trang vẫn không có gì. Trống không? Hốc mắt Cố Ngôn Xanh đỏ bừng ngay lập tức. Anh ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm vào mảnh trống của. Thì ra là ngày đó anh định chủ động nói chuyện với em. Hóa ra thời điểm chúng ta có thể gặp mặt, làm bạn, em đã chờ anh chủ động nói chuyện với em. Nhưng không ngờ tôi phải đợi. Hôm xảy ra vụ bắt cóc, mẹ anh nhờ quản gia chở đến công ty. Nhưng xe của quản gia bị hỏng nên yêu cầu anh bắt taxi. Anh vừa đi đến ngõ đã muốn sang bên kia đường. Đi taxi nhưng bị bắt cóc. Cố Ngôn Xanh không chịu thừa nhận thất bại và tiếp tục lật từng trang. Cuối cùng nhìn thấy phông chữ đẹp đẽ và gọn gàng sau hàng chục trang. Ngày 11 tháng 12 năm M10, tôi trở lại bệnh viện. Tôi đã sống sót, nhưng đây không phải là điều tôi muốn. Sống còn đau hơn chết. Đau trong người và đau trong tim. Tôi đã bị đánh thức bởi những cơn ác mộng mỗi ngày. Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên. Bác sĩ Lý nói rằng tình trạng tinh thần của tôi đã hồi phục rất tốt. Nhưng không thích hợp để trở lại trường học. Tôi đã từ chối anh ấy và tôi phải đến trường. Tôi đã hứa với anh ấy sẽ đến bệnh viện mỗi ngày. Anh ấy đã đồng ý và tôi có thể quay trở lại. Ngày 14 tháng 1 năm M11, hôm nay tôi đến gặp mẹ. Tôi quỳ trước bia mộ của bà rất lâu. Tôi làm mất sợi dây chuyền của bà. Sợi dây chuyền quý giá nhất mà bà đeo trong suốt cuộc đời đã bị tôi làm mất. Chắc bà rất buồn, rất tiếc. Mẹ ơi! 20 tháng 2, tôi nhìn thấy người bên cạnh Cố Ngôn Xanh. Anh ấy mới được chuyển đến 6 tháng trước. Anh ấy tên là Thẩm Lạc An. Anh ấy nói rằng anh ấy là người cứu mạng Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh đã chiều chuộng anh ấy và đối xử với anh ấy bằng mọi cách có thể. Bạn học của anh ấy nói rằng anh ấy rất dễ ở chung A, nhưng anh ta không phải vậy. Ngày 16 tháng 3 năm M11, bản nhạc của tôi đã bị anh ta đánh cắp. Cố Ngôn Xanh nói rằng tôi vu oan cho anh ta. Dù tôi nói gì, anh ta cũng không tin. Đây là mục đích của Thẩm Lạc An. Anh ta cảnh báo tôi đừng có nhớ thương Cố Ngôn Xanh. Nếu không sẽ phải trả giá. Anh đã làm và anh ấy đã lợi dụng nó. Di chứng sau chấn thương của tôi là sợ bóng tối và ngại tiếp xúc. Dùng điều đó cô lập tôi với mọi người. Để mọi người ghét tôi. Ngày 16 tháng 5 năm M11, tôi đã gặp một người thích chơi piano. Anh ấy sống như mặt trời. Và anh ấy ấm áp như bông hoa hướng dương yêu thích của tôi. M17 ngày 6 tháng 6 năm. Tôi thích anh ấy 8 năm. Cuối cùng tôi cũng cưới anh ấy. Chiếc nhẫn đẹp quá. Tôi sẽ đeo suốt đời và không bao giờ tháo ra. Bố tôi nói cuộc hôn nhân này sẽ khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó. Đây là những dòng nhật ký cuối cùng. Cố Ngôn Xanh nhìn có mấy chữ khác khác. Đó là những giọt nước mắt. Nước mắt rơi trên nét chữ. Ôn Niệm Nam đã rơi nước mắt khi đang viết. Nhưng dấu vết của những giọt nước mắt dưới nét chữ rất mới. Không giống như dấu vết của nhiều năm trước. Giống như không lâu mới nhỏ xuống. Có một sợi tóc dài trong kẽ hở trong cuốn nhật ký. Ôn Niệm Nam từng để tóc ngắn. Mái tóc dài trước khi ly hôn là để che đi vết sẹo. Cố Ngôn Xanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và sững người lại. Đôi mắt đỏ hoe đầy xót xa và đau đớn trong giây lát. Và nước mắt chảy dài trên cằm anh vào cuốn nhật ký. Niệm Nam, trước khi ly hôn em cũng đã đọc cuốn nhật ký này. Những giọt nước mắt này đã rơi trước khi Ôn Niệm Nam ly hôn. Cách chương.